Đô thị tu chân y thánh. Chương 882, Trường Hồng công tử. Chết. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, luyện khí tầng 8, mặc dù ước chừng chẳng qua là và luyện khí tầng 7 đỉnh cấp nửa bước kém. Nhưng dầu gì cũng là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy biến hóa, Du Ngoạn xuống một tầng lần nấc thang. Nhất là ở Trần Phi như vậy tiềm lực và thiên phú cũng không có nghèo đổi tai trên người. Sẽ giống như bị kính phóng đại soi đến vậy. Nổi lên vô cùng là rõ ràng. Sẽ thành được dị thường kinh người. Vèo, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng. Cảm nhận được bên trong thân thể truyền tới bảng bạc lực lượng. Cảm giác rất thoải mái. Vùng tay lên. Trực tiếp là có một mảnh mảnh đỏ thẫm kiếm mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý giống như là cuồng đào vậy cuồn cuộn xông ra. Muôn màu muôn vẻ, kiếm dậy mênh mông, quang diệu trời đất, đột phá, vậy thì như thế nào? Làm bộ làm tịch, ở nơi này luyện khí cảnh chính giữa. Ngươi còn trông cậy vào ngươi có thể so ta Trường Hồng công tử lợi hại hơn. Cường đại hơn, đừng ý nghĩ quá hào huyền. Vậy Trường Hồng công tử không có nói nhiều. Mặt đầy dữ tợn, đỉnh đầu vọt lên liền một đạo kinh khủng cường hãn huyết khí. Hóa thành một đám mây đoá. Xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên. Oanh, ở tại một chớp mắt kia. Một cổ làm người ra đầu tê dại huyết khí lực liền giống như là cuồng chiều vậy triệt triệt để bộc phát. Lực lượng cuồng bạo, máu đỏ uy năng, uy thế kinh người. Hết thảy các thứ này trộn chung, hình thành làm người ta kinh hãi sóng trùng kích, bàng bạc khí, tựa như là bộc bố trí vậy rủ xuống. Một quyền hướng Trần Phi đầu hung hăng đánh tới. Như vậy uy thế, coi như là cầm trong tay xương trắng khô lâu đao Tư Mã Khôn cũng là hơi biến sắc đứng lên. Chớ nói chi là tại chỗ những cái kia xem náo nhiệt những người khác. Cái này Trường Hồng công tử. Quả thật lợi hại, đang luyện khí cảnh chính giữa cường hãn đến đáng sợ. Ha ha, có thể đang cảm thụ đến vậy kinh người quả đấm đấu đá tới. Trần Phi nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không có đung đưa chút nào rung động. Duy trong độc nhãn lạnh lùng, cùng với rừng rưng, không thay đổi, đến đây là... Đột phá đến luyện khí tầng 8 cảnh giới sau đó. Hắn sức chiến đấu nhưng là sẽ lớn không giống nhau. Kiếm, chỉ gặp một thanh quát chói tai. Từng đạo mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý kiếm khí hạ xuống. Kinh khủng kia kiếm khí kích động. Ở cái này trong không khí miễn cưỡng không ngừng. Nhất thời làm vậy Tư Mã Khôn cùng với Trường Hồng công tử sắc mặt cũng bỗng nhiên đổi một cái. Loại này thực lực, hắn, làm sao có thể, còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Tốt lắm, vậy ta Trường Hồng công tử thành toàn cho ngươi. Một quyền này, ta muốn liền mạng ngươi. Vậy Trường Hồng công tử sắc mặt dữ tợn, trong lòng run rẩy. Có thể loại thời điểm này hắn cũng đã là tên đã lắp vào cung. Không phát không được, oanh. Vậy bao phủ cường hãn huyết khí mây mù quả đấm ùng ùng chấn động đứng lên. Cuồn cuộn sát ý trực tiếp là đem Trần Phi bao phủ. Hóa là sáng chói kinh người thế công. Thật giống như sấm sét. Lại hai nếu như sét đánh. Xông phá giữa không trung. Hướng Trần Phi nặng đập mà hắn. Chúng ta vừa động thủ một cái. Tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Hoặc là xoay mình. Vậy Tư Mã Khôn lúc này trong lòng cũng là có chút run rẩy. Âm thấm thấm thi khí thật giống như mất khống chế vậy khơi thông đi ra. Cường đại kia lực lượng, ngưng tụ ở xương trắng khô lâu dao chính giữa. Một dao chém xuống, giống như là muốn đem hết thảy cũng hủy diệt. Hắn cảnh giới so Trường Hồng công tử cao hơn, cho nên có thể cảm giác đến nhiều thứ hơn. Ở Trần Phi trên mình. Hắn bây giờ đã có thể cảm giác đến nguy hiểm, cảm giác được cả người băng hàn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thằng nhóc này tất nhiên đã có đủ để sánh bằng. hoặc là đến gần hắn sức chiến đấu. Nhưng mà, thằng nhóc này nhưng liền trúc cơ chân nhân cảnh cũng tuyệt đối còn không có đạt tới. Quảng cáo, thậm chí không chỉ có như vậy. Hắn bây giờ cũng còn có dũng khí khủng bố. Cảm giác hoang đường, đó chính là Trần Phi cảnh giới bây giờ. Hoặc là liền luyện khí tầng 9 đỉnh cấp đều không phải là. Đây là khái niệm gì? Cảnh giới tu vi chưa đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Nhưng lại có thể có đủ để sánh bằng. Hoặc là đến gần hắn Tư Mã Khôn sức chiến đấu. Nghĩ đến đây may là hắn Tư Mã Khôn thân là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Lúc này cũng là không nhịn được lòng nhọn run rẩy. Con ngươi co rúm lại. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Như vậy kinh khủng tiềm lực. Hoặc là thiên phú, là điên tử sao, là yêu nghiệt sao, là quỷ tài sao? Không, đây quả thực là quái vật. Không sai, đây chính là quái vật. Hắn bây giờ rốt cuộc biết giống như thiết sư tử nghiêm chu lợi hại như vậy thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Tại sao, lại có thể sẽ cam nguyện canh giữ ở Trần Phi loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu bên cạnh? Chính là bởi vì là kinh khủng này thiên phú, tiềm lực, chính là bởi vì là thằng nhóc này nhất định chính là một quái vật. Người như vậy, tương lai chỉ cần không trúng đồ chết, tất nhiên thành tựu long trời lở đất. Cho nên, thằng nhóc này bây giờ phải chết. Nếu không, cái này thành u lang lớn như vậy, chỉ sợ cũng lại không có hắn Tư Mã Khôn chỗ dung thân. Trường Hồng công tử, Bùi Huyền Đông sau lưng có Bùi gia, hắn Tư Mã Khôn sau lưng. Nhưng mà một chút, không có gì cả, các người thật đúng là để mắt ta à, cùng tiến lên sao? Cảm giác được vậy Tư Mã Khôn trong tay xương trắng khô lâu dao cuốn tới khủng bố một dao. Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, hất tay một cái, mặt đất trực tiếp là vọt lên một đạo chùm ánh sáng. Oanh! Một đạo tràn ngập trận văn khủng bố chùm ánh sáng trực tiếp là từ vậy lòng đất không có dấu hiệu nào bạo bắn ra. Đem vậy Tư Mã Khôn đánh trúng. Muốn nổ tung lên, nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Cùng với cuồng liệt sóng trùng kích. Tê, rất nhiều người thấy tình cảnh này không khỏi ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trợn mắt hốc mồm, con ngươi đờ đẫn, cứng ngắc, trận pháp. Đây tột cùng là lúc nào bố trí tới? Chẳng lẽ, cái này Trần Phi còn là một vị trận pháp sư? Cái này hắn ma, vậy Trần Phi trước bố trí tới trận pháp? Mặc dù cấp bậc cũng chỉ có nhân trận tầng 4. Có thể, không tiếc giá phải trả. Toàn lực phóng thích dưới. Ước chừng là vì dùng để tranh thủ chốc lát thời gian. Quấy nhiễu vậy Tư Mã Khôn thế công. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Vậy Tư Mã Khôn nháy mắt tức thì thất thần. Theo bản năng vung dao ngăn trở. Thế công tan đi. Mà nhưng vào lúc này. Trần Phi bắt được cơ hội này. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Bây giờ tổng nên ta trả lại ngươi một lần chứ. Tiếp hảo. Trần Phi thân hình chớp mắt. Con mắt tràn đầy nhàn nhạt lạnh như băng vẻ. Nháy mắt tức thì. Từng đạo vô cùng mãnh liệt tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là hướng vậy trước mắt kinh hãi Trường Hồng công tử nghiền ép đi. Dường như muốn để cho hết thảy cũng chôn vùi hết. Chém tới. Giết liền. Tất cả hết thảy cũng hoàn toàn hủy diệt. Không. Cho ta dừng tay. Cảm nhận được cái này cổ kinh người lực lượng. Vậy Tư Mã Khôn cùng với Bùi Huyền Đông đều là con ngươi đồng thời rụt một cái. Lòng nhọn run rẩy kịch liệt. Vậy người sau Ưng Giản Hạp Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông lại là sắc mặt kịch biến khủng hoảng nói. Hắn từ Trần Phi kiếm khí này chính giữa cảm nhận được sát ý, cảm thấy tuyệt quyết là muốn giết người. Mà lực lượng này Trường Hồng công tử không ngăn được. Cách đó không xa tất cả lưu lại xem cuộc chiến người đều là con ngươi kịch liệt co rúm lại. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rung động vẻ, hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể như thế mạnh mẽ. nghiền ép Trường Hồng công tử. Trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này thả ra sát ý, hắn thật dám giết sao? Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai? Ta nhưng mà Trường Hồng công tử. Ngươi nếu là dám động ta một sợi lông tơ, Bùi gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lên trời xuống đất cũng không có cửa. Vậy Trường Hồng công tử lúc này cũng tốt giống như cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy chết lạnh như băng. Sắc Lệ nội cha điên cuồng hét lên. Cả người run run. Hắn không tin. Hắn Trường Hồng công tử thân phận gì địa vị gì. Hắn nhưng mà Bùi gia chủ mạch người. Trần Phi nếu như dám động hắn. Không khác nào là tự đào mộ. Tự tìm đường chết. À, Bùi gia. Trường Hồng công tử. Tốt tôn quý thân phận à, bất quá. Vậy cùng ta có quan hệ gì đâu. Coi như sau đó một khắc. Trần Phi như vậy cười nhạt thanh âm không mặn không lạt vang lên. Làm tất cả mọi người con ngươi đều là không nhịn được co rúc lại ở thằng nhóc này. Hắn sẽ không thật là muốn. Oanh, ta để cho ngươi dừng tay. Chấm, vậy Bùi Huyền Đông hoàn toàn bạo đi. Khủng bố màu đen hơi thở tạo thành một bàn tay hướng Trần Phi đánh tới. Ánh mắt tràn đầy run run. Hốt hoảng không dứt. Hắn cũng chỉ là ưng giản hạp Bùi gia chi nhánh nhất mạch người. Không canh cõng thêm cảnh. Cũng không có lớn hơn tiềm lực. Cho nên, nếu như Trường Hồng công tử ở trước mặt hắn bị giết chết. Hắn đối hắn áy náy. Ha ha. Trước các người muốn bảo bối trên người ta, cũng không phải là thái độ này. Bây giờ, ngại quá, trễ, cảm nhận được vậy khí thế kinh khủng. Trần Phi bĩu môi khinh thường. Hiện nay hắn, đối phương chỉ là loại trình độ này. Có thể hù dọa không dừng được hắn. Phịch, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lại lần nữa ra tay. Kim quang lóng lánh, tạo thành chỉ một quả đấm. Trực tiếp là đem màu đen kia bàn tay rác rưởi. Đầy trời gợn sóng. Vậy Tư Mã Khôn muốn xuất thủ. Cứu viện Trường Hồng công tử. Nhưng phát hiện đã muộn. Hắn trước theo bản năng vung dao phòng ngự. Đã làm cho hắn bỏ lỡ có thể cứu Trường Hồng công tử thời kỳ cao nhất. Quảng cáo. Cho nên nói. Hiện vào lúc này. Vậy Trường Hồng công tử hẳn phải chết. Chết đi. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm, ùng ùng nổ vang, vậy làm người ra đầu tê dại 36 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là ngọn lửa bộc bố trí vậy rơi xuống. Đốt cháy hết thảy, xé bỏ hết thảy, vân không run run, chấm, đồng thời, kiếm chém, ánh sáng rực rỡ rung động. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Trường Hồng công tử con ngươi kinh hãi muốn chết. Hắn thân thể, trực tiếp bị từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí chém chết thành bầm thây. Máu tươi tự nhiên, nhuộm đỏ mặt đất, rào rào, đám người ngay tức thì giống như là bị chạm điện xôn xao. Nhưng sát theo, lại cực kỳ đột ngột đổi được yên tĩnh thanh. Bọn họ con ngươi, cũng lộ ra một vẻ lau sợ hãi vẻ sợ hãi. Nhìn chằm chằm Trường Hồng công tử bị phân thây thi thể. Dù xuống rơi xuống đất, phanh mấy tiếng, bọn họ tim đều tựa như là muốn theo vậy vận luật. Ngừng đập, chết, chết, thật đã chết rồi. Trường Hồng công tử hắn, bị chém thành bầm thây. Đám người trong con ngươi lộ ra không thể tin thần sắc. Nhất là Bùi gia những cái kia tinh nhuệ đội ngũ. Bọn họ ưng giản hạp Bùi gia thế hệ này lợi hại nhất năm trẻ một đời ba đại cung chủ một trong. Trường Hồng công tử, luyện khí cảnh cơ hồ vô địch. Nhưng bây giờ nhưng lại có thể liền chết như vậy. Cái này quả thực quá tràn đầy tuồng tính. Cũng quá để cho bọn họ khó tin. Đây tột cùng là, làm sao có thể à? Ngươi giết Trường Hồng công tử. Bùi gia người nhìn chằm chằm Trần Phi, hai mắt đỏ như máu, giống như là muốn đem hắn thịt đem hắn xương gặm hết. Trường Hồng công tử ở bọn họ trước mặt chết, chỉ cần là trở về Bùi gia, Bọn họ sợ rằng cũng biết không sống được. Oanh, tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Vậy Bùi Huyền Đông rốt cục thì kính nhờ Nghiêm Chu đánh tới. Cả người hiện ra kinh người hắc khí. Mặt mũi dữ tợn, vô cùng vặn vẹo. Từ răng trong kẽ hở mặt khạc ra mấy cái như vậy chữ. Hàm chứa làm người ta rợn cả tóc gáy, ý định giết người. Trần Phi giết Trường Hồng công tử. Bọn họ cái này lương tử. Là thật kết. Không chết không thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.